Nhâm Ngã Hành lập tức tiến lên nói với băng cổ trưởng lão, hắn ở trên người Lục Thiếu Du đặt cược vài kiện linh khí áo nghĩa, hiện tại ngẫm lại khó trách băng cổ trưởng lão lại nhận, thì ra trên người băng nhu này không ngờ có hồng thiên băng xuyên thác, băng gia đã sớm sắp xếp từ trước, ngươi nói xem, đã nói còn có thể đổi ý được hay không? Băng cổ lạnh nhạt nhìn Nhâm Ngã Hành, linh khí áo nghĩa đã vào trong tay hắn làm sao có thể nhổ ra được, băng cổ, tính một nửa có được không? Nhâm Ngã Hành nhìn băng cổ, có chút bất đắc dĩ nói, chuyện này hắn cũng không có hy vọng. Nhâm Ngã Hành biết rõ Lục Thiếu Du rất mạnh, thậm chí đồn rằng còn có thể chống lại Nhất Nguyên Hóa Hồng, có thể cũng lời đồn mà thôi. Mà bây giờ tuy rằng Lục Thiếu Du là chân lý niết bàn, nhưng còn chưa tới Hóa Hồng cảnh, mà băng nhu thân là tuyên cổ cảnh hậu kỳ của cổ tộc, vốn đã rất mạnh, bây giờ trong tay còn có Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, nếu đây là một kiện thông linh bảo khí bình thường, khi đó có lẽ Nhâm Ngã Hành còn có chút lòng tin với Lục Thiếu Du, dù sao người chân lý niết bàn cũng không phải dễ trêu. Nhưng mà hiện tại trong tay băng nhu chính là Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, ở trước mặt Hồng Thiên Băng Xuyên Tháp, Nhâm Ngã Hành tin rằng Lục Thiếu Du cũng sắp bị đóng băng. Đừng nói những lời vô dụng đó, nhìn xem Lục Thiếu Du kia có thể chống lại được hay không.